yêu em thêm lần nữa. Chương 52, Lục Tề Nam xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi là ông xã đi. Lục Tề Nam xấu xa nói khiến cô đỏ hết cả mặt, cô vội vã muốn đẩy hắn ra thì lập tức hai tay bị hắn giữ chặt lại. Hắn tiếp tục cúi xuống nhấp nháp cổ cô từng chút một, mỗi đợt hôn của hắn đều khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng lên nhanh chóng. Cô thở dốc, ông xã, tiếng cô gọi hắn trong đứt quãng, chỉ mong là lúc cô gọi ông xã xong thì hắn sẽ đồng ý tha cho cô. Lục Tề Nam lập tức ngừng hôn, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Khi nãy cô vừa gọi ông xã ư, em, gọi lại cho tôi nghe. Hắn ra lệnh, ông xã, cô vừa xấu hổ, vừa phải gọi. Lục Tề Nam thật quá đáng, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt cô. Cô cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đồng ý kết hôn với hắn, rốt cuộc cô cũng nhận ra rằng mình đã rơi vào tay của một con sói đói khát rồi. Sao số cô lại khổ như vậy chứ? Hắn liền lập tức cúi xuống hôn lấy môi cô, vừa hôn vừa mút mát trêu chọc bờ môi ngây dại của cô. Hai tay cô bị giữ chặt lại, đến cả phản kháng cũng không được. Cô ấm ức vô cùng, môi lưỡi chạm nhau khiến cho đầu óc cô rối bời. Hôn cô thỏa thích xong, hắn mới lưu luyến tách môi mình ra khỏi môi cô. Nhận thấy hắn chuẩn bị công phá mới, cô vội vã nói. Khoan, đã, chúng ta lên giường rồi hẳn. Làm có được không? Phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được câu này. Có trời mới biết lúc này đây cô xấu hổ tới nhường nào. Hai má cô đỏ bừng, hô hấp không ổn định cho lắm. Lục Tề Nam nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, cô có biết là lúc này khuôn mặt kiều diễm đang ửng đỏ kia của cô thật khiến hắn không thể kiềm chế nổi không? Hắn liền bế cô ra chỗ vòi hoa sen, xả lớp bọt sữa tắm còn dính trên phía dưới cơ thể cô. Lúc này hắn được lợi, đụng chạm thân mật tới nơi nhạy cảm của cô, khiến cho cô liên tục thở dốc. Hai tay cô vô thức bám chặt lấy hắn để giữ cho bản thân được thăng bằng. Xả nước xong, hắn lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi cô, vừa hôn cô rồi vừa di chuyển về phía giường ngủ. Cả cơ thể cô ướt át do vừa mới tắm xong, thế mà hắn lại không hề có ý định muốn lau khô người cô rồi hẵng làm. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc phối hợp tốt với hắn. Đi tới phía giường, hắn đẩy cô ngã xuống rồi đè lên thân hình mềm mại như nước còn đang ướt át của cô. Khoan đã, như vậy sẽ ướt giường mất. Nói câu này xong cô mới chợt nhận ra câu này thật mờ ám mà. Cô xấu hổ cắn chặt môi lại, không dám hé thêm một lời nào nữa. Lục Tề Nam lại cười, hắn cúi xuống hôn bụng cô, vừa trả lời. Đằng nào mà chả ướt, yên tâm, ngày mai thay cái mới là được. Nụ hôn nóng bỏng dần tiến tới nơi giữa hai chân cô, khiến cho cơ thể cô khó chịu vô cùng. Cô ngửa đầu ra thở dốc, thật sự lúc này đầu óc cô không còn nghĩ được gì nhiều nữa rồi. Tất cả đều mông lung, rối bời. Lục Tề Nam khẽ nhếch môi, hắn tách hai chân cô ra cố chen những ngón tay mình vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Đột ngột bị xâm phạm khiến cho cả cơ thể cô run lên, phía bên dưới truyền lên cảm giác đau nhói. Cô chỉ muốn cắn chặt môi mình, không cho phép bản thân phát ra tiếng rên rỉ mà thôi. Nhưng Lục Tề Nam lại không hề muốn tha cho cô, ngón tay hắn nhẹ nhàng di chuyển trong cô khiến cô khó chịu vô cùng. Hai tay cô vô thức nắm chặt lấy ga giường mắt lạnh. Thả lỏng, ngoan nào. Nơi đó của cô chật hẹp như vậy khiến cho hắn hơi khó khăn trong quá trình di chuyển. Hắn liền tiến lên phía trên cô, ghé vào tai cô mà từ từ dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xấu hổ vô cùng, gật gật đầu như một con mèo ướt át. Lục Tề Nam cười thỏa mãn, hắn di chuyển tay trong cô một nhanh hơn, khiến cho cả cơ thể cô rung lắc mạnh. Cô cứ ngỡ mình đang bay bổng trên mây, khuôn miệng nhỏ liên tục rên rỉ, thở dốc. Lục Tề Nam, đừng như vậy nữa mà. Cô muốn hắn tiến vào trong cô cơ. Hắn cứ liên tục kích thích như vậy khiến cô khó chịu vô cùng. Lúc này Lục Tề Nam mới rút tay mình ra, hắn lại hôn lấy đùi cô. Da thịt cô trước giờ vốn rất mềm mại, khi bị hôn thì lập tức in lại những dấu hôn của cuộc ân ái mãnh liệt. Sau đó, Lục Tề Nam bắt đầu tiến vào công phá nơi tư mật của cô. Cô nhẽ nhăn mặt lại, hai chân vô thức quấn chặt lấy hắn để giữ cho mình được thăng bằng. Từng đợt di chuyển nhịp nhàng của hắn khiến cho cô bớt đau hơn, thay vào đó là những khoái cảm mãnh liệt. Không phủ nhận rằng, làm chuyện này thật sự rất thích. Khả như xấu hổ vô cùng, cô lại vô thức cắn chặt môi mình, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Lục Tề Nam không vui khi thấy cô tự cắn môi, hắn lập tức cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của cô. Rồi hắn bá đạo tuyên bố, nơi này cũng thuộc quyền sở hữu của tôi, em không được phép cắn, cách chương.